Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Chiếc kiệu phết một màu đen tối, trông thấy đã cảm giác sự rờn rợn do tám gã phù đạo lực khiên hướng về đoạn hồn nhai. Tám gã khiên kiệu đi thẳng vào trong đoạn hồn nhai, một chiếc quả pháo bắn dục lên bầu trời đêm. Bụp một tiếng, ngay sau tiếng nổ của quả pháo thì từ sau những hốc đá, những cao thủ dẫn hắc y bó chẽn thắt đai bằng lụa hồng rào rào như bầy ông dở tổ băng ra chặn ngang cổ kiệu lại. Tám gã đại phu khiên kiệu đứng từ người ra run lẩy bẩy. Từ phía những cao thủ của đoạn hồn nhai, một người dẫn trường y màu đỏ bước ra. Y có khuôn mặt choát, đôi mắt lương tì hí, dáng người lỏng thỏng. Tay thì cầm trường thương, tiến thẳng về phía trước cổ kiệu gằn giọng nói: "Ai ở trong kiệu mau bước ra, dám ngang nhiên đi vào địa phận của Gió Lâm Hắc Đạo Thiên Ngoại lão nhân già mà không có lệnh bài, muốn chết hay sao?" Gã nói dứt câu thì im bặt. Rèm kiệu vén lên, Diệp Kiên trong bộ trang phục thùng thình nhìn gã đó cười khải một tiếng, rồi chu hai cánh mồi thổi đến trước. Chiếc thủ cấp của gã cao thủ đoạn hồn nhai rơi ngay xuống mặt đất, chẳng khác nào trái chín rụng khỏi cạnh. Rèm kiệu lại phủ xuống, môn hạ của đoạn hồn nhai đồng loạt thoái bộ. Hàng cung tiễn với hơn 20 người đồng loạt dàn thế trận dương cung bắn thẳng vào chiếc kiệu. Hàng loạt mũi tên bay ra, tám gã phu khiên kiệu trúng tên ngã xuống đất. Bọn trúng tiễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tưởng đâu người ở trong kiệu đã bán hồn cho quỷ rồi. Bỗng ầm một tiếng nổ như sấm động. Cổ kiệu đen tan tành từng mảnh vụn và những mũi tên ghim trên thành kiệu rào rào trút ngược trở lại bọn cao thủ đoạn hồn nhai. Cảnh tượng chết chóc diễn ra thật là khủng khiếp sau tiếng nổ sấm động đó. Thay người đua nhau đổ xuống bởi những đạo khí kiếm vô thanh vô sắc. Khi Diệp Kiên trụ thân thì chung quanh của gã chẳng khác nào một bãi thây ma ngổn ngang lớp ngớp, hơn 30 nhân mạng. Tiền tiêu của đoạn hồn nhai thể chỉ trong chớp mắt không có một người nào sống sót, tất cả như thể bị phán quan lão gia gạch tên cùng một lúc nên cùng chết một lượt, mắt vẫn mở trừng trừng biểu lộ nỗi kinh hoàng tột độ. Diệp Kiên chắp tay sau lưng lia mắt nhìn qua bãi thây ma đó, rồi chậm rãi tiến sâu vào trong địa phận đoạn hồn nhai, thánh địa của Võ Lâm Hắc Đạo. Ba lão nhân dẫn quỳnh y từ trên đỉnh đoạn hồn lướt xuống. Ba người đó chặn đường của Diệp Kiên. Diệp Kiên rồi uy nhãn rờn rợn sát thần chiếu thẳng vào ba người đó. Y lạnh nhạt nói: "Thấy môn chủ quỷ môn sao không hành đại lễ?" Ba vị trưởng lão cau mày, người đứng giữa nói: "Ngươi là ai?" "Đoạn hồn vô quyết môn chủ quỷ môn, bốn tòa đền thu nạp Võ Lâm, thánh địa Hắc Đạo, theo bổn chủ thì sống, ai không theo thì chết." "Tà ma đâu có sợ chết." Lời còn đọng trên miệng, vị trưởng lão cả ba chưa kịp xuất thủ thì chân đã quỵ xuống rồi. Đầu cũng rời khỏi cổ mà tuyệt nhiên chẳng kịp thấy đối phương xuất chiêu như thế nào. Diệp Kiên hừ nhạt rồi nói: "Tà ma cũng phải chết." Y tiếp tục đi tiếp theo con đường độc đạo duy nhất dẫn lên đỉnh đoạn hồn. Từ sau một tảng đá, hai gã cao thủ lướt ra tập kích lén Diệp Kiên. Chưởng kình của họ dỗ vào thân pháp của họ Diệp. Hứng trọn bốn đạo chưởng kình đó, Diệp Kiên chẳng hề hấn gì. Mà ngược lại, hai gã kia như hai cánh diều đứt dây bị cuốn ngược trở lại. Họ rơi xuống đất thì thi thể thể pháp của họ cũng đứt thành hai đoạn ngang thắt lưng. Diệp Kiên nhìn lại: "Đáng tội cho các người." Y nói xong rồi tiếp tục rảo bước đi. Cuối cùng thì y dừng chân trước tòa đại sảnh bằng đá hoa cương, có hai con kỳ lân bằng đá ngay trước mái hiên. Diệp Kiên nhìn lên dòng chữ nhất thiên nhất địa duy ngã độc tôn. Y cười mỉm rồi vung tay, hai con kỳ lân bằng đá hoa cương cũng bị chém làm đôi. Đến lúc này thì cửa đại sảnh cũng mở toang. Hai hàng cao thủ nai nịch rào rào lướt ra, dây chặt lấy Diệp Kiên. Diệp Kiên không màng đến hai hàng cao thủ hắc đạo mà bước lên những bậc tam cấp tiến vào đại sảnh đường. Lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên và Khổng Tước bà ngồi trên chiếc ngai son thép vàng, trừng mắt nhìn xuống Diệp Kiên. Hơ, tưởng đâu là ai, quá ra là ngươi. Diệp Kiên tiểu tử, người dám đến làm náo động thánh địa hắc đạo Võ Lâm. Phụng Tiên gắt giọng nói, tiểu tử, người thật đáng chết. Diệp Kiên chắp tay sau lưng nhìn lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên và Khổng Tước bà, y trang trọng nói, thánh địa hắc đạo của lão quỷ và mụ ma đầu kia sẽ thuộc về quỷ môn. Thấy bổn môn chủ là thấy Võ Lâm minh chủ, mau hành đại lễ để được sống. Nghe Diệp Kiên nói câu này, sắc mặt của lôi thần thiên ngoại đỏ bừng vì thẹn. Lão đường đường là thánh chủ hắc đạo, một lời nói ra có biết bao nhiêu người phải răm rắp tuân thủ. Nay lại phải nghe những lời sắc sự từ cửa miệng của một hậu bối, hỏi sao không tức cho được. Lôi thần thiên ngoại rít giọng nói, hồ đồ, tiểu tử, người thật muốn chết rồi. Lão nói dứt câu rống lên một tiếng thật lớn, vận dụng lôi chưởng bổ thẳng vào người của Diệp Kiên. Tay vẫn chắp sau lưng, Diệp Kiên không né không tránh. Đạo lôi chưởng của Phụng Tiên với chính thành nội lực vừa tạo áp lực chết chóc lên Diệp Kiên thì ngay lập tức có một màn khí kiếm xuất hiện bao bọc thể pháp của gã. Kẻ phát công lại là người phải rùng mình toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận có một luồng khí kiếm uy mãnh ào ào chụp đến. Lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên cảm nhận được điều đó do kinh nghiệm từng bao nhiêu năm trên chốn Võ Lâm giang hồ, nên kịp điểm chân lướt về phía sau ba trượng, chát một tiếng. Chiếc ngai của lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên bị đạo kiếm khí chẻ làm hai. Sắc diện của lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên biến qua màu tái nhợt rồi đỏ bầm. Không thức bà giờ chẳng thể nào ngồi yên được nữa mà đứng phát dậy. Diệp Kiên vẫn chắp tay sau lưng nhìn hai người, y trang trọng nói, còn chưa quỳ xuống tạ ơn bổn môn chủ. Không thức bà thét lớn, tiểu tử hỗn láo, người mau quỳ xuống thì có. Diệp Kiên buông một câu bằng chất giọng thật là nhạt nhẽo, mụ già đáng chết. Mụ chết hay người chết đây? Không thức bà nói xong liền thi triển sở học tuyệt công thất cầm chưởng. Từ trên cao 10 trượng, Khổng Tước bà chẳng khác nào một cánh chim chút xuống 10 đạo chỉ tích lịch, kết thành một chùm lưới dỗ xuống Diệp Kiên. Quy lực của tích lịch ưng trảo công thì tất cả giới Võ Lâm giang hồ đều phải kiêng dè. Chính vì quy lực của tích lịch ưng trảo công mà Khổng Tước bà và lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên mới được hắc đạo Võ Lâm suy tôn làm minh chủ hắc đạo. Thế nhưng Diệp Kiên chẳng biết đến quy lực của 10 đạo chỉ tích lịch, thì đứng chắp tay sau lưng chờ cho 10 đạo chỉ phong uy mãnh của Khổng Tước bà gần như là sắp trùm kín để phanh xác hắn ra thì lúc đó mới xuất thủ. Y chỉ khoa tay hai vòng rồi án ngữ những đạo chỉ phong đó, chát một tiếng, âm thanh khô khốc đó phát ra thì 10 đạo chỉ chạm vào đôi vòng tròn khí kiếm. Liền sau âm thanh đó, chỉ và kiếm chạm vào nhau thì đôi song thủ của Khổng Tước rơi ngay khỏi bờ vai, rớt ngay xuống mũi giày của Diệp Kiên. Bịch bịch. Quần hùng hắc đạo một phen hồn siêu phách lạc, đến ngay cả Khổng Tước bà khi hạ thân xuống mới biết mình đã bị đứt tiện hai cánh tay. Khổng Tước bà biến sắc lão đảo rồi quỵ hẳn xuống sàn gạch. Khổng Tước bà như thể không tin vào mắt của mình mà trố mắt nhìn Diệp Kiên, quên hẳn cả cái đào xé ruột xé ốc. Lôi thần thiên ngoại lúc này giống lên một tiếng thật lớn, tiểu cẩu tử, lão phù giết người. Dồn tĩnh nóng như lửa, lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên vừa thét vừa lao thẳng đến Diệp Kiên, bất kể sống chết, dốc toàn bộ nội lực bình sinh tống ra lôi chưởng quyết lấy mạng trả thù cho Khổng Tước bà. Diệp Kiên hừ nhạt một tiếng, dụng kiếm khí càng khôn đón thẳng đỡ thẳng vào lôi thần chưởng của lão Phụng Tiên. Chát một tiếng, lão Phụng Tiên bật dội trở lại, thần pháp của lão còn đang chao đảo thì đạo kiếm thứ hai liên ngang qua thắt lưng của lão rồi. Phập một tiếng, Thể pháp của Lôi Thần Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên bị cắt làm hai khúc, rơi ngay xuống sàn gạch đại sảnh. Khổng Thức Bà Bà gần như là chẳng còn tin được vào mắt của mình nữa. Làm sao Khổng Thức Bà Bà có thể tin được khi tận mắt thị chứng quy lực vô biên và tàn khốc của Vô Ảnh Mật Kiếm? Khổng Thức Bà Bà rít lên: "Trả mạng cho Lão Phụng Tiên!" Mặc dù bị cụt mất hai cánh tay, Khổng Thức Bà Bà vẫn lao vào Diệp Kiên như là một con thiêu thần bất kể sống chết. Còn đủ song thủ, Khổng Thức Bà Bà đã không phải là đối thủ của Diệp Kiên. Giờ cục cả hai tay thì bà lấy cái gì để đánh với hắn đây? Chỉ lao thần vào chỗ chết mà thôi. Rồi phập một tiếng, đạo kiếm khí đã xuyên qua tim của Khổng Thức Bà Bà, hất ngược trở lại rơi xuống ngay bên cạnh Lôi Thần Thiên Ngoại. Hai vị trưởng bối của Võ Lâm đời trước biến thành hai cái xác không hồn. Mặc dù hồn đã lìa khỏi xác, nhưng mắt của họ vẫn mở trừng trừng như không tin được vào những gì họ chứng kiến. Không tin trên cõi đời này lại có môn công phu cực kỳ tàn độc mà họ không thể nào tưởng tượng ra. Diệp Kiên rảo bước đến bên cái xác của Khổng Tước Bà Bà và Lôi Thần Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên. Y dung hữu thủ phát động càn khôn kiếm khí, phập phập. Tài sắp hai chiếc thủ cấp của Khổng Tước Bà Bà và Lôi Thần Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên, Diệp Kiên chậm rãi tiến lên. Y khệnh khạng ngồi xuống chiếc ngai son sơn thép vàng còn lại. Lìa đôi mắt ngập ngụa quy nhãn xác nhận, Diệp Kiên từ từ đưa cao hai chiếc thủ cấp về phía trước cho quần hùng hắc đạo thấy. Rồi hắn ta trân trọng nói: "Trong các ngươi có còn ai muốn theo hai lão quỷ này không?" Không có ai phản bác lời nói của Diệp Kiên, cũng không có ai dám lên tiếng. Gian đại sảnh Đoạn Hồn Nhai bất giác trở nên im lặng, một sự im lặng nặng nề chết chóc. Cái chết của Khổng Tước Bà Bà và Lôi Thần Thiên Ngoại Lão Phụng Tiên đủ thay cho lời cảnh báo của Diệp Kiên đối với mọi người. Diệp Kiên quăng hai cái thủ cấp xuống sàn gạch rồi đứng lên gằn giọng nói: "Theo bổn môn chủ thì sống, chống bổn môn chủ thì chết." Y vừa nói vừa gác chéo đòi song thủ trước ngực. Quần hùng hắc đạo chẳng ai bảo ai cũng đồng quỳ xuống: "Chúng tôi thuần phục môn chủ." Nghe quần hùng hát đạo sướng câu này, Diệp Kiên ngửa mặt cười khanh khách. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn xuống quần hùng hát đạo nói: "Tốt, tốt lắm. Kể từ hôm nay, Đoạn Hồn Nhai sẽ là thánh địa quỷ môn. Các người sẽ là môn hạ của quỷ môn." Quần hùng hát đạo đồng loạt sướng lên: "Quỷ môn môn chủ vạn an, môn chủ phúc tợ Nam Sơn Đức Như Đông Hải." Diệp Kiên ngửa mặt cười khành khạch. Trong khi hắc đạo quần hồn chẳng ai bảo ai cùng hành đại lễ vừa xứng: "Thuần phục quỷ môn, thuần phục quỷ môn." Tiếng cười của Diệp Kiên càng lúc càng dữ dội, cứ như y không thể kềm được sự đắc chí khi nghe những lời tán tụng của quần hồn hắc đạo. Khoát tay cắt ngang tràng tiếu ngạo, rồi chỉ hai cái thủ cấp của Khổng Tước và Phụng Tiên: "Đem treo hai cái thủ cấp này ngoài cổng Tam Quan, để cho Hoàng Phủ Ngọc Long có đến thì thấy." "Tuân lệnh môn chủ." Diệp Kiên cười khải một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ngai sơn son thép vàng. Mọi người quỳ phủ phục dưới chân gã, cứ như là một bầy dê con sùng bái trước sự xuất hiện của vị chúa Sơn Lâm. Đôi mắt của Diệp Kiên lê qua quần hùng rồi mới lên tiếng: "Trong các ngươi, ai là chấp pháp hình đường Đoạn Hồn Nhai đây?" Tứ hầu ngẩng mặt nhìn lên. Nhất hầu Quan Cự lập bập nói: Tứ hầu huynh đệ chịu trách nhiệm chấp pháp hình đường ở Đoạn Hồn Nhai." Diệp Kiên khẽ gật đầu nói: "Bổn môn chủ cho tứ hầu đứng lên." Diệp Kiên nói: "Trong hình pháp đường thì phạt nào nặng nhất vậy?" Nhị hầu Viên Hãn ôm quyền kính cẩn nói: "Khởi bẩm môn chủ, hình phạt nặng nhất là lóc da xẻ thịt. Hình phạt này chỉ dùng cho những ai phản môn phản chúa." Diệp Kiên gật đầu: "Tốt lắm." Y chống tay lên thành tựa chiếc ngai, từ từ đứng lên nghiêm giọng nói: "Kể từ hôm nay, bổn môn chủ phán lệnh cho tứ hầu hình đường chấp pháp thực thi di lệnh lóc da xẻ thịt." đối với Hoàng Phủ Ngọc Long và Ngọc Diện Phụng Tước Yến. Y rít một luồng chân khí căn phòng lồng ngực, đanh giọng nói: bất cứ người nào thuộc quỷ môn nếu tạo được một vết thương trên người của Hoàng Phủ Ngọc Long tử quỷ, được bàn thưởng 100 lạng bạc và thăng tiến 1 cấp. Để được 2 vết thương thì được tặng 500 lạng. Giết được gã tử quỷ sẽ được tặng chức vị đường chủ quỷ môn cai quản 1 vùng. Y lại rít một luồng chân khí nữa rồi nói tiếp: bắt được Hoàng Phủ Ngọc Long và Tước Yến, bổn môn chủ sẽ truy phong làm phó của bổn môn chủ. Sau này có thể kế nghiệp và học thụ võ công của ta. Những lời nói của Diệt Kiên khiến cho Hắc Đạo Quần Hùng vô cùng phấn khích. Tất cả mọi người đều dập đầu sướng lên: môn chủ quy vũ, môn chủ phúc thọ Nam Sơn Đức Dư Đông Hải, môn chủ Vạn An ban phúc cho bá tính. Diệp Kiên lại ngửa mặt cười khanh khách. Y vừa cười vừa nói: kể từ hôm nay khi ta xuất hiện, các người phải tùng hồ như vậy, nghe chưa? Quần hùng Hắc Đạo lại sướng lên: môn chủ quy vũ, môn chủ phúc thọ Nam Sơn Đức Dư Đông Hải, môn chủ Vạn An ban phúc cho bá tánh. Diệp Kiên khoát tay ra dấu mọi người im lặng rồi trang trọng nói: hình pháp đường. Tứ hầu ôm quyền nói: dạ có thuộc hạ chuẩn bị quyết thư gửi các đại phái trên giang hồ, bất kể lớn nhỏ báo cho chúng biết ý của bản môn chủ. Diệp Kiên gằn giọng nói: thuận theo quỷ môn thì sống, nghịch với quỷ môn thì chết. Nếu thuận thì đúng ngày trăng tròn phải đến tụ nghĩa đường bái kiến môn chủ, ai không đến, phái nào không đến, xem như là tuyên cáo chống lại quỷ môn. Bổn môn chủ sẽ tróc nã ra khỏi võ lâm giang hồ, tuân lệnh môn chủ. Diệp Kiên gật đầu, y từ từ ngồi xuống ghế với tất cả sự khoan khoái, tỏa ngập tất cả tâm tưởng lẫn nội thể của mình. Y bất giác cách không thi triển Càn Khôn kiếm khí giết trên vách đá trước mặt. Nhất thiền nhất đại duy ngã độc tôn Diệp Kiên di bút. Thần pháp cách không đệ bút. Tạc tự của Diệp Kiên càng khiến cho quần hùng Hắc Đạo tâm phục khẩu phục. Bất giác tất cả mọi người đều muốn lập công lớn để ngõ hầu được là phó môn chủ của Diệp Kiên. Và hơn thế nữa còn thu học được võ công tối thượng vô ảnh mật kiếm. Thêm một lần nữa quần hào dập đầu xuống sàn gạch tung hô họ Diệp. Diệp Kiên dựa lưng vào thành chiếc ngai, ngửa đầu nhắm mắt như thể tận hưởng khoảnh khắc được sùng bái này. Tài của y lắng nghe Hắc Đạo Quần Hùng tung hô mình, nhưng miệng thì lẩm nhẩm nói: Hoàng Phủ Ngọc Long, Hoàng Phủ Ngọc Long. Nhắc đến cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long, bụng dạ Diệp Kiên bỗng thấy nao nao một cảm giác khó chịu. Y thở dốc từng hơi một, trong khi Hắc Đạo Quần Hùng không ngừng thốt những lời ca tụng gã. Đôi bản thủ của Diệp Kiên bấu vào thành ghế chiếc ngai. Y nhớ lại những khoảnh khắc thời gian ở tại Mộc Hương Lâu. Dời A Cát Tư mà mồ hôi rịn ra trán, ra mặt. Y muốn chối bỏ những cảm giác ám ảnh đeo bám y, nhưng càng muốn chối bỏ thì sự ám ảnh kia càng hiện ra rõ mồn một. Diệp Kiên bất giác rùng mình, y thất hồn thất sắc, nhìn quanh như tìm ai đó rồi bất ngờ rống lên: không! Cùng với tiếng rống đó, Diệp Kiên bất giác ôm lấy vùng hạ bộ của mình. Sự thay đổi quá ư đột ngột của Diệp Kiên khiến cho Hắc Đạo Quần Hùng biến sắc. Mọi người im thinh thích, chẳng một ai dám thở mạnh, vì nhìn thấy cái chết treo lủng lẳng ngay trước mắt của mình. Diệp Kiên nghiến răng kèn két, y đứng lên gằn giọng nói: các người không được giết Hoàng Phủ Ngọc Long mà phải bắt gã về đây, bắt gã về đây cho bốn môn chủ. Y chìa tay đến trước mặt: chính tài môn chủ sẽ lấy mạng hắn, chính tài môn chủ sẽ lấy mạng hắn. Ngọc Long ngồi trên tấm đệm mân mê chén rượu nhìn ra ngoài cửa gian liều. Chàng hồi tưởng lại tất cả những sự biến xảy ra đối với mình và Võ Lâm. Bất giác Ngọc Long buông một tiếng thở dài. Chàng vừa toan uống chén rượu thì một làn gió thoảng đem theo mùi xạ hương thoang thoảng vào trong liều, phà vào khứu giác của chàng. Rèm liều vén lên, tộc chủ cung y trong bộ trang phục truyền thống của bộ tộc Liêu Ninh bước vào. Trong bộ trang phục truyền thống đó trông nàng thật là quyến rũ. Nàng vốn đã được trời ban cho một nhan sắc siêu phàm thoát tục, giờ đây nàng còn xinh đẹp hơn thế nữa qua bộ trang phục của bộ tộc Liêu. Nàng đứng ngay cửa liều quan sát Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng nhìn nàng như chẳng đứng lên đón và cũng chẳng có biểu cảm gì. Một lúc sau nụ cười mỉm trên hai cánh môi của Ngọc Long. Nàng đáp lại Ngọc Long cũng bằng đóa tầm xuân quyến rũ trên hai cánh môi mộng chính. Cung y ôn nhu nói: "Sao không tử không đến liều của ta? Tại hạ biết tộc chủ sẽ đến liều của tại hạ nên nhất thiết không cần đến liều của tộc chủ." Nàng khẽ lắc đầu rồi uyển chuyển di dời bước chân đến trước mặt của Ngọc Long. Nhìn Ngọc Long, cung y nhỏ nhẹ nói: "Công tử cần cung y chứ cung y đâu cần công tử." Ngọc Long nhướng mày, nàng nói sai rồi. Chàng nhếch môi nhìn cung y rồi nói tiếp: "Nếu như tại hạ cần tộc chủ thì tại hạ đã đến liều của tộc chủ, nhưng tộc chủ lại đến liều của tại hạ, chứng tỏ người cần Ngọc Long hơn." Nghe chàng nói câu này, lưỡng quyền của cung y ẩn hồng thẹn chính, nàng miễn cưỡng hỏi: "Công tử không cần cung y trả lại sự công bằng à? Không còn giữ ý đó nữa sao?" "Không, không. Tại hạ đã nói thì lúc nào cũng giữ lời nói của mình. Nhưng cung y tộc chủ đừng nói tại hạ cần, mà đúng ra đó là sự đòi hỏi của tại hạ." Nàng ngồi xuống đối diện với chàng: "Tại sao công tử không đòi hỏi điều gì khác hơn điều đó?" Ngọc Long gia cầm nhìn cung y nói: "Có thế mà nàng cũng hỏi. Tại hạ không ngoa ngôn, nhưng dám khẳng định tất cả những trang giai nhân từ cổ chí kim không một ai có được một trang giai nhân nhan sắc tuyệt phàm như tộc chủ." Nàng nhìn chàng lắc đầu nói: "Cung y biết mình có được nhan sắc trời ban, nhưng Hoàng Phủ Ngọc Long cũng đâu phải là người cô độc. Công tử hẳn không thiếu những trang giai nhân dây quanh mình. Hiện tại công tử cũng đã có hai nàng, một là Khả Tuyết dây chức vụ U Linh cung chủ, hai là Phụng Tước Yến, ái nữ của Võ Lâm minh chủ Hắc Đạo. Công tử còn đòi hỏi thêm gì nữa?" Ngọc Long dốc chén rượu uống cạn rồi cười nói: "Cung y tộc chủ nói vậy là không hiểu chút gì về nam nhân rồi. Phàm sinh ra đã là nam nhi thì nữ nhân luôn là niềm cảm hứng, đam mê buộc họ phải chinh phục. Chỉ có những gã như A Tư Cát hoặc là Khư Nã mới là đánh mất bản tính của nam nhân. Chính vì họ đã đánh mất bản tính nam nhân nên mới là dị nhân biến thái, thờ ơ với nhan sắc của tộc chủ." Nàng cướp lời Ngọc Long: "Còn công tử, tại hạ không đánh mất bản tính nam nhân của mình. Chính vì lẽ đó mà tại hạ đòi hỏi ở cung y phải trả lại tính nam nhân cho tại hạ." Cung y không cướp đi bản tính nam nhân của Ngọc Long. Đôi chân mày của chàng nhướng lên: "Sao? Tộc chủ lại có thể thốt ra câu nói đó được chứ? Chính tộc chủ đã muốn tại hạ làm nữ nhân kia mà." Ngọc Long bưng bầu rượu gia thú chuốt ra chén. Chàng vừa uống rượu vừa nói: "Tại hạ được tộc chủ đưa đến Mộc Hương Lâu trên kiệu hoa, chẳng khác nào cô dâu về nhà chồng. Chính tộc chủ đã cướp mất tính nam nhân của tại hạ, và bây giờ chính tộc chủ trả lại tính nam nhân đó cho Hoàng Phủ Ngọc Long." Cung y hiểu ý Ngọc Long, chân diện của nàng nghiêm hẳn lại. Cung y nói: "Sau đó Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ ghi lại tất cả những gì Khư Nã đã nói với chàng. Nếu cung y tộc chủ có thể trả lại cho tại hạ cái tính nam nhân mà người đã tước đi." Ngọc Long cười khải bưng chén rượu uống và nói: "Tại hạ rất sợ mình trở thành một kẻ biến thái như A Cát Tư và Khư Nã." Sắc diện cung y đỏ chính, nàng miễn cưỡng nói: "Cung y tin công tử không phải là kẻ biến thái. Tại hạ hy vọng mình đúng như ý của tộc chủ nói." Hai cánh môi của nàng thoạt tím lại, như thể quyết định một điều gì đó rất hệ trọng. Cung y từ từ đứng lên, mong rằng Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ không thấy khiếm khuyết nơi cung y. Có thấy Hoàng Phủ Ngọc Long cũng không dám nói, Ngọc Long đang ở trong tay của tộc chủ mà. Nàng thẹn thùng lườm chàng. Ngọc Long bê cả bầu rượu da dê đưa lên miệng uống. Chàng đặt bầu rượu xuống bên cạnh rồi nhìn cung y giả lạ nói: "Con sâu rượu ở trong Hoàng Phủ Ngọc Long bắt đầu tò mò rồi đó." Nàng thẹn thùng hỏi: "Tò mò gì?" "Dưới lớp trang phục kia là vẻ đẹp gì? Nó có sánh được với Ngọc Long đang tưởng tượng không?" "Trên đời này có bao nhiêu gã nam nhân háo sắc vậy chứ?" "Nam nhân tất nhiên là phải háo sắc rồi, nhưng chỉ có một gã luôn đi tìm cái đẹp tuyệt vời nơi nữ nhân." Chàng cướp lời: "Tổ quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long." Ngọc Long thản nhiên gật đầu. Chàng nói: Cũng chính vì cá tính bốc đồng đó của tại hạ mà vừa đúng 20 tuổi đã bị nghĩa phụ bắt quỳ nhang suốt cả một con trăng. Thế mà cái tính đó vẫn không sao bỏ được. Nàng lắc đầu nói, công tử đúng là một đạo hoa tạc không có giới hạn. Tộc chủ nói đúng cá tính của tại hạ rồi đó. Nhưng chỉ sợ bây giờ chất đạo hoa tạc của tại hạ đã bị người ta lấy cắp, mà thay vào đó là một chất dị hợm của A Cát Tư và Khư Nã. Chàng lắc đầu, tử quỷ chẳng còn là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, chẳng còn là Hoàng Phủ Ngọc Long. Cung Y lườm chàng rồi quay lưng lại, nàng nhỏ nhẹ nói, bất cứ vẻ đẹp nào trên cõi nhân sinh này cũng đều có khiếm khuyết. Hy vọng Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ không nhận ra những khiếm khuyết của Cung Y. Chắc chắn rồi, Hoàng Phủ Ngọc Long không phải là người bới lông tìm vết. Nói dứt câu, Ngọc Long bó gói nhìn cung chủ Cung Y. Bộ trang phục của nàng cũng từ từ trượt xuống bên dưới, lúc đầu là bờ vai, rồi bờ vai tròn trịa và cân đối, sự cân đối mà chẳng có một thứ gì trên đời này sánh bằng. Bất giác tim của Ngọc Long lộn nhịp. Mặc dù chàng đã có chủ đích ngay từ lúc Cung Y bước vào liều của chàng, trang phục của nàng tiếp tục trượt xuống. Ngọc Long phải ngợp thở khi bờ lưng hiện ra với một làn da thật mịn và trắng. Chàng chiêm ngưỡng bờ lưng của tộc chủ Cung Y mà liên tưởng đến lớp lụa. Thứ lụa không phải dệt bằng tơ, mà được dệt bằng những sợi bông tuyết vừa tinh anh lại vừa mịn màng. Trang phục của Cung Y trượt đến tiểu yêu của nàng. Giờ thì Ngọc Long không thể ngồi như pho tượng được nữa, đôi bản thủ của chàng động đậy bấu vào nhau vì ý niệm. Trên thế gian này chẳng còn mỹ nữ nào khả dĩ sánh bằng tộc chủ Cung Y. Chiếc gáy của nàng trượt hẳn xuống gót chân. Cổ họng của Ngọc Long như thể có cái gì đó chặn lại. Chàng những tưởng không khí trong gian liệu như cô đặt hẳn lại. Để tạo nên sự ngột ngạt khó thở với chàng, Ngọc Long nghĩ thầm. Trên đời này tại sao có một người mang dáng dấp đẹp như vậy? Ngay cả tiên nữ trên thượng giới, hắn cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của Cung Y. Ngọc Long vừa nghĩ vừa dụng công thối về phía chiếc chân đèn để bên góc liều. Chiếc chân đèn vụt tắt, ánh sáng của trăng rọi qua cửa liều, tạo thành một tấm lụa vàng phủ trên thể pháp của Cung Y. Nàng giờ đây đúng là một tiên nữ trong câu chuyện Liêu Trai, mà sắc đẹp thì chẳng có thứ bút mực nào tả hết cho được. Nếu là họa nhân thì chắc cũng chỉ biết ngắm nhìn, cho dù nhìn từ phía sau. Cung Y nhỏ nhẹ nói, Ngọc Long thấy khiếm khuyết của Cung Y chưa? Ngay cả Cung Hằng cũng phải ngắm nhìn nàng thì một kẻ người phàm mắt thịt như ta sao có thể tìm được sự khiếm khuyết nơi nàng được chứ? Cung Y từ từ quay lại. Trên người của nàng giờ đây chỉ còn mỗi một tấm yếm hồng phủ bờ dùng nhũ hoa và kéo dài xuống hai bắp chân. Mặc dù có tấm yếm hồng đó nhưng Ngọc Long vẫn có thể nhìn thấy ở phía dưới lớp lụa đó là gì. Chàng nhìn bằng sự tưởng tượng mà phàm cái gì tưởng tượng thì rất theo sở thích của người đang nghĩ. Tấm yếm hồng trở thành một vật che chắn thể pháp của nàng, nhưng nó cũng tạo ra sự khích động nơi người chiêm ngưỡng nàng. Trăng trên của Ngọc Long phải cắn vào môi dưới, chàng bất giác nhìn lên mặt của Cung Y rồi từ từ đứng lên. Từ thể pháp của Cung Y có một sự hấp lực vô cùng quyền quặc, sự hấp lực mãnh liệt. Tự như mùi xạ hương của một đóa hoa tỏa ra dẫn dụ đàn bướm phải bâu đến. Ngọc Long đứng đối diện với nàng, hai tay buông thõng và mắt thì rọi vào thể pháp của Cung Y. Nàng điểm nụ cười mỉm, Ngọc Long nói, cho đến bây giờ Ngọc Long đã có thể khẳng định, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là tộc chủ bộ tộc Liêu Ninh Cung Y. Ngọc Long chưa nhìn thấy hết sao vội vã nói Cung Y là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Kẻ háo sắc như Ngọc Long thì cần gì phải thấy hết. Nàng nhắm mắt lại rồi lần đôi ngọc thủ ra phía sau gáy. Động tác của nàng chẳng khác gì cánh bướm đang dang thẳng hai cánh để chiêu mời con bướm đực đâu đó trong tâm tưởng của nàng. Chiếc yếm cuối cùng cũng đã rơi thẳng xuống gót chân của Cung Y. Tất cả mọi đường nét trên cơ thể của nàng hiện ra và lọt thỏm vào hai con ngươi của Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng ngợp thở vì cái đẹp. Tim của chàng đập mạnh rộn ràng bởi sự hấp dẫn của cơ thể Cung Y tỏa ra. Với một nhân dạng tuyệt mỹ, toàn bích như Cung Y, thì ngay cả đến tượng đá cũng phải ngơ ngẩn ngây ngất, chứ đừng nói là một con người bằng xương bằng thịt như Ngọc Long. Cung y mỉm cười, nụ cười như đóa tầm xuân hiện trên hai cánh môi của cung y, càng tôn tạo vẻ đẹp huyền ảo của nàng thêm phần xinh xắn. Thêm nhựa sống, những bức trang mỹ nữ của các danh họa không thể nào có được cái thần đó. Ngọc Long cứ đứng ngay ra ngắm nhìn cung y. Nàng nhỏ nhẹ nói, Ngọc Long thấy thế nào? Ngọc Long chẳng thể nào nói thêm được điều gì cả. Không nói được ư? Không nói được. Tại sao? Bởi vì giờ đây Ngọc Long chỉ muốn sở hữu cái đẹp đang hiện hữu trong mắt của mình. Chàng vừa nói vừa bước đến vòng tay qua tiểu yêu của nàng, rồi áp môi của mình vào môi của cung y. Cũng như lần đầu tiên, chàng hôn nàng. Hai cánh môi của cung y cũng mím chặt như thể phòng thủ không tiếp nhận nụ hôn của Ngọc Long. Chàng cố tách hai cánh môi của nàng, nhưng chúng như là một con sò mím chặt lại không thể nào tách ra được. Ngọc Long cau mày lắc đầu, chàng buộc miệng nói, quái quỷ thật. Nàng nhìn Ngọc Long, Ngọc Long nhìn sâu vào mắt của nàng. Chàng thấy trong đáy mắt của cung y là một sự lạnh nhạt đến sợ người. Ngọc Long cau mày mà nói, ta là kẻ biến thái hay nàng là kẻ lạnh cảm vậy? Ngọc Long không phải là kẻ biến thái. Thế tại sao ta bỗng dưng trở nên lạnh lùng với cái đẹp của nàng khi hôn nàng? Chàng nói dứt câu bất ngờ, dùng tay bóp lấy hai má của cung y. Hành động đột ngột của chàng khiến cho nàng không thể ngậm miệng lại được. Hai cánh môi tách ra và ngay lập tức chàng áp chặt môi mình vào môi nàng. Cung y như thể hốt hoảng cố ngậm miệng lại. Nhưng giờ đâu, trong miệng của nàng như thể có một miếng mồi ngon. Chàng lấy không thể nào cho nó khép lại được nữa. Nàng liên tục rùng mình, cùng với những cái rùng mình đó, Ngọc Long cảm nhận rõ mồm một, toàn thân của cung y là một lớp da ốc nổi lên li ti. Chàng tiếp tục ôm ghì lấy dùng tiểu yêu của nàng không buông ra và kéo dài nụ hôn. Cung y lại rùng mình, nàng như thể cố chống chọi lại thứ cảm giác nào đó trong tận cùng tâm tưởng của nàng. Thời gian trôi qua, cung y từ từ mềm nhũn trong vòng tay của Ngọc Long. Chàng bế nàng lên rồi đặt xuống tấm đệm. Cung y toàn mở miệng nói thì lại nhận ngay nụ hôn thứ hai của chàng. Ngọc Long không để cho nàng nói. Cứ mỗi lần cung y muốn nói thì y như rằng lại bị chặn lại bằng một nụ hôn của Ngọc Long. Nàng im lặng, nằm duỗi dài ở trên tràng kỷ. Ngọc Long ngồi bên nhìn vào mắt của cung y. Chàng cứ nhìn nàng và nàng thì im lặng. Nhưng mỗi khi cung y mở miệng nói thì cứ lại bị chàng chặn lại bằng những nụ hôn nồng nhiệt nhất. Hành động của chàng khiến cho cung y cũng chỉ có biết lấy mắt nhìn Ngọc Long. Hai người đối nhãn nhìn nhau trong sự im lặng. Bất thình lình cung y vòng tay qua cổ Ngọc Long kéo chàng xuống. Lần này chính nàng là kẻ chủ động hôn chàng. Đôi môi của nàng ép sát vào môi của chàng với tất cả sự cuồng nhiệt. Chàng cũng đáp lại bằng sự cuồng nhiệt đó. Cơ thể của cung y ấm lên trong vòng tay của Ngọc Long. Giờ thì chàng đã nghe được tiếng tim của nàng đập rộn rã trong lòng ngực, cùng với những nhịp đập của con tim, kinh lạc của cung y, những tưởng đau căng phồng lên, cùng với dòng huyết lưu cuồn cuộn tuôn chảy với những cảm xúc dạt dào. Mười ngón tay của nàng bấu vào vai của Ngọc Long, cùng với những cái bấu vào vai chàng là những tiếng rên nho nhỏ phát ra, mà nàng không chủ động kềm chế được. Khi nàng buông Ngọc Long ra, đôi thu nhãn vẫn còn nét đờ đẫn. Giờ đây những nét lạnh lùng băng giá không còn nữa, mà thay vào đó là ngọn lửa tình bùng cháy trong tận cùng cơ thể của nàng, để biểu hiện qua thứ ánh mắt vừa gọi mời, vừa trao thân, vừa nồng nàn và yếu đuối. Hai người đối mắt nhìn nhau. Tại sao chàng làm vậy? Trả lại cho nàng cái chất của một nữ nhân. Nàng không phải là một bức tranh vô hồn vô cảm, mà nàng là một con người, một mỹ nhân có tâm hồn. Cung y bá lấy cổ Ngọc Long ngồi lên. Tất cả những nam nhân khi thấy cung y không ai nhìn được vào tâm cung y, mà chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài xinh đẹp thật ra. Ngọc Long dội bụm miệng của nàng lại. Chàng ôm đầu cung y nép vào ngực của mình. Cung y đừng nghĩ vậy, đừng nói vậy. Nhan sắc chính là sự đền bù của tạo hóa muốn trả lại cho nữ nhi. Đừng nghĩ tất cả nam nhân trên đời này đều là những kẻ biến thái như khư nã. Hãy quên đi câu chuyện về đôi ngọc bích uyên ương hồ điệp. Đó là truyền thuyết thì đâu có thật nào. Chàng nâng cằm của cung y nhìn vào mắt của nàng. Nàng đẹp lắm. Và tràn ngập sự sống nữa. ta đã nhìn thấy ngọn lửa mình trong mắt nàng. Ngọn lửa từ lâu đã bị nguội lạnh bởi sự dung tục và những ý tưởng hoang đường. Ngọc Long, chàng đã thắng cung y. Ngọc Long lắc đầu, Ngọc Long chỉ muốn làm người thất bại thôi. Nàng buông tiếng thở dài, rồi đây cung y không còn gặp chàng nữa. Nàng sẽ quay về Liêu Quốc với. Ngọc Long bỏ lửng câu nói giữa chừng, cung y gượng cười. Thật ra thiếp đã biết chàng không biết gì về kiến văn của Khư Nạ. Nhưng nàng vẫn chấp nhận sự thử thách này và ngược lại, Ngọc Long cũng muốn dấn bước vào con người của cung y. Vẻ đẹp quyền ảo, sự băng giá và lạnh lùng, cuối cùng ta cũng đã tìm được cái chất thật sau vẻ đẹp và sự băng giá đó. Chàng nói xem đó là gì? Sự yếu đuối của một nhi nữ. Cung y đã từng đánh mất sự yếu đuối đó. Đánh mất sự yếu đuối của một nữ nhân, cung y trở nên chai lì và băng giá. Ngọc Long ôm cứng nàng vào lòng. Cung y, ta biết nàng làm tất cả vì Liêu Quốc. Nàng cần những bí kíp võ công của Trung Nguyên với mục đích dành cho một ngày nào đó. Một ngày mà máu sẽ đổ thay sẽ rơi. Có nên làm như vậy không? Có nên biến đổi cõi thế nhân này trở thành một chảo dầu sôi sục? Có nên biến những con người thành những bãi thịt lạnh lùng và vô hồn? Cung y cúi mặt nhìn xuống. Cung y đã không làm tròn trọng trách của mình. Hãy để cho tình yêu khỏa lấp tất cả mọi tham vọng và quyền lực đen tối ở trong cõi nhân sinh này. Một ngày nào đó, nàng sẽ hiểu ra rằng tham vọng và quyền lực không tạo ra trong sự vĩnh hằng trong cuộc đời này, mà chỉ có tình yêu mới là sự vĩnh cửu. Hãy dành cho cuộc sống này đẹp hơn bằng những nét đẹp của tình yêu. Chàng nói rồi từ từ cúi xuống hôn vào cánh môi của cung y. Lần này đôi môi của nàng nhanh chóng hé ra tiếp nhận ngay nụ hôn của Ngọc Long bằng tất cả sự cảm xúc có ở trong nàng. Cung y bệnh rịnh đặt vào tay của Ngọc Long chiếc tráp vàng. Chàng hãy giữ lấy, nó sẽ giúp cho chàng rất nhiều. Ngọc Long nhìn nàng bùi ngùi nói, cung y, chừng nào ta mới có thể gặp lại nàng? Nàng gượng cười và chỉ chiếc tráp nói, thiếp đang ở trong tay chàng đó. Ngọc Long mở chiếc tráp. Trong tráp là một miếng da người. Ngọc Long tò mò hỏi, cung y, cái gì thế này? Đây là báo vật dịch dung thuật. Có nói chàng sẽ thấy được chân diện của cung y qua một người khác. Nàng thở ra, Ngọc Long, có duyên thì cung y cùng chàng sẽ gặp lại, còn như chúng ta vẫn có thể thấy mặt nhau mà. Ngọc Long nắm tay nàng, cung y, chàng nhỏ nhẹ nói. Ngọc Long có cảm tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà ta khó tìm được trong quãng đời còn lại. Cung y cũng có cảm giác như chàng. Nàng chớp mắt. Ngọc Long thấy trên khóe mắt của nàng có hai giọt lệ rịn ra. Nàng gượng cười rồi nói, Ngọc Long, chàng bảo trọng. Bên ngoài thảo nguyên có một người lúc nào cũng mong chàng. Nàng thở dài, Ngọc Long nói, cung y, Ngọc Long sẽ quay lại thảo nguyên. Ta nhất định sẽ quay lại thảo nguyên để tìm nàng. Cung y mỉm cười. Ngọc Long cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười giao tình. Nàng nói, thảo nguyên luôn rộng mở đối với hoàng phủ Ngọc Long. Nàng chớp mắt, hai giọt lệ lăn xuống má. Cung y gượng nói, chàng bảo trọng. Ngọc Long gật đầu. Cung y quay bước thì Ngọc Long quay lại. Cung y, nàng lại nhìn chàng. Ngọc Long nhỏ nhẹ nói, ta muốn hôn nàng. Đó tầm xuân hiện lên cánh môi của nàng. Cung y nhỏ nhẹ nói, những cung nữ đang chờ cung y. Cung y sẽ chờ nụ hôn đó của Ngọc Long. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt giao tình, rồi quay bước đi thẳng đến chỗ những nàng cung nữ đang đứng trước những con tuấn mã có dáng thật là oai phong. Cung y nhìn lại Ngọc Long một lần nữa rồi mới lên yên ngựa. Khói bụi bốc lên mù mịt khi tám con tuấn mã cùng trổ nước đại lao thẳng vào vùng thảo nguyên mênh mông. Ngọc Long nhìn theo đoàn tuấn mã cho đến khi chúng mất hẳn trong tầm mắt. Mời buông tiếng thở dài, chàng nhẩm nói, biết đến bao giờ hoàng phủ Ngọc Long mới có thể gặp lại nàng. Ngọc Long khẽ lắc đầu. Chàng lắc đầu, thảo nguyên mênh mông quá. Một niềm nối tiếc đâu đó len vào tâm tưởng của Ngọc Long, tạo ra trong chàng một nỗi buồn mênh mông thật khó tả. Lần đầu tiên Ngọc Long cảm nhận được nỗi buồn man mác này. Một nỗi buồn mà chàng chỉ có thể thấy được đó là sự trống vắng, Sự trống vắng đến độ chàng cảm thấy mình bỗng chốc trở nên cô độc. Ngọc Long còn băn khoăn thả tâm hồn vào vùng thảo nguyên mênh mông thì tiếng của Khả Tuyết đã cất lên sau lưng của chàng. Mơ mộng, người ta thì sao không đuổi theo người ta đi, còn đứng ỷ đó ra để làm gì? Ngọc Long quay lại, chàng gượng cười lắc đầu và nói: ta đâu có mơ mộng gì. Tuyết Yến lườm chàng: huynh đừng có giả vờ nữa, thấy bộ dạng của huynh là biết ngay huynh đang nghĩ gì. Tuyết Yến nhìn qua Khả Tuyết: tỷ tỷ, người ta là trang giai nhân tuyệt sắc, ngay cả tỷ tỷ cũng phải thừa nhận thì hỏi sao? Hoàng phủ Ngọc Long không động tình tơ tưởng chứ? Khả Tuyết trừng mắt nhìn Ngọc Long. Tuyết Yến muội muội nói có đúng không? Ngọc Long huynh trả lời đi. Nặng nụ cười giả lả, Ngọc Long nói: bên cạnh Ngọc Long đã có hai vị ni cô rồi, giờ đây huynh chỉ muốn xuất gia làm hòa thượng thôi. Khả Tuyết và Tước Yến muội muội có muốn cạo đầu chung với huynh nữa hay không? Khả Tuyết lẫn Tước Yến lắc đầu ngoài ngoài. Tước Yến nói: không không, không để cho huynh cạo đầu nữa đâu. Nếu vậy thì ba chúng ta đi thôi. Khả Tuyết hỏi: chàng định đi đâu? Đi tìm cái gã Diệp Kiên chứ đi đâu? Bây giờ hai nàng muốn về U Linh Giới. Tước Yến nói: hay chúng ta đến Đoạn Hồn Nhai, song đường của muội biết muội bình an sẽ không còn lo lắng nữa, sau đó chúng ta sẽ tìm Diệp Kiên sau. Ngọc Long gật đầu: vậy cũng được, nếu không đến Đoạn Hồn Nhai chắc gì Phụng Tiên bá bá và Khổng Tước bá mẫu lại không tin lời của huynh. Khả Tuyết lườm chàng, Ngọc Long giả lả cười và nói: thấy được hai nàng ta mừng quá. Khả Tuyết lắc đầu: có ma quỷ mới tin được lời của tử quỷ Hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long reo lên: nàng nói rất đúng, tử quỷ thì hẳn chỉ có ma quỷ mới tin được lời của Hoàng phủ Ngọc Long thôi. Ba người rời thảo nguyên quay lại trung thổ suốt đoạn đường đi. Ngọc Long kể lại những chuyện xảy ra của mình ở tòa Mộc Hương Lâu. Nghe chàng kể mà Khả Tuyết và Tước Yến không sao dằn được những tràng tiếu ngạo.